Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 5, Yến cư. Góc truyện audio.com. Đầu tháng tư chín trạng vạng tối rốt cục ngừng mưa. Tích ngày mây đen tán đi. Dạng mây đỏ đầy trời. Tình ánh sáng người. Không khí ấm mà thanh. Cơ hồ có thể trông thấy núi xa trên chùa miếu. Thành cung nội lá cây cuốn lúc cũng hiện ra minh lập lòe quang. Là cái không thể tốt hơn thời gian. Trường An bốn mùa rõ ràng. Mưa xuân đã qua, mùa hè cũng tựu không xa. Trong phòng duy trướng, đệm chăn, quần áo cũng nên ăn mặc theo mùa rồi. Ta liền mệnh công nhân đám quét dọn một phen. Chính mình tắc khứ hậu viện cho cái trắng tỉa cây. Thiều Nhi mấy ngày nay đều cùng ở bên cạnh ta. Ta đem các cung nữ đều phân công rồi. Hắn liền hỏi Hồng Diệp đã muốn Trương Tiểu Hồ giường ôm. Vui vẻ nhỏ theo ta về phía sau viện. Ta vốn hạ quyết tâm lại để cho hắn nhiều kinh nghiệm bản thân thân vì cái gì. Kết quả vẫn là nhịn không được. Trở lại đem hắn ôm lấy đến rất cọ sát vài cái. Thật sự là đi theo phía sau cái này cái đuôi nhỏ. Thật là đáng yêu. Thiều Nhi học theo. Sát có chuyện là. Chúng ta mẫu tử hai cái liền một người một thanh cái sẻng nhỏ. Ngồi đối diện chuyên tâm đào đồ ăn. Mới ngồi xuống không đầy một lát. Liền có tiểu cung nữ đến bẩm báo nói. Thiếu phủ tự đã đến cái truyền lời mẹ mẹ. Họ Trịnh. Thiếu phủ trông coi hoàng gia uyển hữu cũng sơn trạch thuế phú. Là hoàng đế gia thần. Cũng thường xuyên cùng hậu cung liên hệ đấy. Nhưng hôm nay trong nội cung quản sự chính là thái hậu. Ta ngược lại có chút không rõ người tới tìm ta làm cái gì. Ngẫm nghĩ. Hãy để cho đem người tới hậu viện đến. Tuy nói là mẹ mẹ. Người tới lại cũng không rất già. Bất quá tuổi hơn 40 niên kỳ. Ăn mặc cũ kỹ mộc mạc, trên áo thêu thùa lại nhìn ra được là cung thêu đích tay nghề. Trên đầu ngân cây châm cũng rất là tinh xảo. Thấy ta, cúi người hạ bái tư thái. So Hồng Diệp còn muốn lịch sự tao nhã quy củ chút ít. Bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến thái tử điện hạ. Ta xưa nay không dám thụ lão nhân tuần lễ. Bề bộn giơ tay lên nói, không cần đa lễ. Vườn rau không thể so với cung điện. Tự tại chút ít là tốt rồi. Nàng cũng không có nhiều khước từ. Cười nói, tạ nương nương bảo vệ. Quả là rất biết lễ độ tiến thoái. Ta hỏi, Trịnh ma ma là trong nội cung người. Chấm, nàng đáp, Thùy Kiến 6 năm nhập cung. Ta không khỏi tự sững sờ một chút. Phân phó nói, cho ma ma chuyển cái băng. Trịnh ma ma cuống quýt nói, không dám không dám, nương nương gãy gờ yêu ta ết lão thân rồi. Ta nói, cần phải đấy, Thùy Kiến, là tiền triều cuối cùng một cái niên hiệu. Thiên hạ đều cho rằng tiền triều vong tại hậu phi cùng hoạn quan cấu kết chuyên chính. Lệ đế đánh vào Trường An, liền hạ chỉ đem phi tần cùng thái giám đều tàn sát. Còn lại các cung nữ. Tắc thì phần lớn bị xông vào trong cung loạn quân trà đạp. Bởi vì lệ đế quân quy, phụ nữ người trảm. Những cái kia cầm thú liền đem bị tao đạp cung nữ cũng vu làm hậu phi. Cùng nhau sát hại, một trường hạo kiếp xuống. Trường Lạc cũng không ương hai cung gần 3.000 cung nhân. Sở hữu dư bất quá mấy trăm, mà này vài trăm người. Sống đến hoàng sang năm trong đấy. Bất quá hơn 10, có thể còn sống sót. Hơn nữa đến nay còn có diện mạo đấy. Đều không đơn giản. Ghế đưa đến, Trịnh ma ma lại nói qua tả. Mới bán ngồi bán đứng tựa ở ghế bên cạnh trên. Ta hỏi, Trịnh ma ma hôm nay đến tiêu phòng điện. Là có chuyện gì? Nàng vội hỏi, thánh thượng không trong cung. Thái hậu nương nương nói không tiện làm cho nam nhân tại hậu cung đi đi lại lại. Bởi vậy từ bên ngoài đến bẩm chuyện đấy. Nhiều để cho chúng ta những này canh cổng lão mụ tử thay thông báo. Ta còn đang suy nghĩ. Thiếu phủ khi nào đã có truyền lời mẹ mẹ. Nguyên lai là như vậy cái duyên cớ. Về phần thái hậu không cho phép nam nhân xuất nhập hậu cung. Ta lại là vừa vặn nghe nói. Cũng không quái ca ca nhiều như vậy thời gian đều chưa cho ta chuyển lời rồi. Nghĩ đến thái hậu này quy củ, cũng hẳn là chuyên môn cho ta định ra. Cho dù ta mặc kệ chuyện, hoàng hậu quyền lực cũng chính ở chỗ này. Huống chi nghị sự đường vốn là ngay tại vị ương cung. Lũ triều thần cùng ta quen biết số lượng cũng không ít. Ta nếu thật muốn gọi đến, bọn hắn chưa hẳn không đến. Thái hậu lão nhân ra xác thực suy nghĩ kỹ càng. Ta cười nói, Trịnh ma ma nên đi Trường Tín điện. Nàng cúi đầu nói, đi qua rồi. Thái hậu nương nương mệnh lão thân đem danh sách cho nương nương mang đến. Nói xong liền móc ra trương điệp tốt tơ lụa đến. Tự mình nâng cho ta. Ta tiếp đưa tới tay. Không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Nàng vẫn là chín chắn im lặng. Không xa không gần tư thái. Phần này tâm tính. Vượt quá Hồng Diệp. Chỉ sợ liền ta cũng là không sánh bằng. Ta triển khai nhìn nhìn. Là ca ca cho ta đưa chút ít hàm đan thổ sản. Bởi vì không phải ăn hoa quả tươi mùa. Liền phần lớn là chút ít hoa quả khô. Quả táo. Hạc đào óc chó. Nhiều nhất là quả táo mứt. Nghĩ đến ca ca đã từng ý đồ cho ta truyền lại tin tức. Tuy nhiên cũng tại cửa cung bị cản lại. Trong lòng của hắn bất an. Này đây hao hết tâm tư. Chỉ vì xác nhận ta bình an hay không. Trong nội tâm của ta đau xót. Bề bộn che giấu hỏi. Thái hậu thế nhưng được. Trịnh ma ma đáp. Nghe thái hậu nói là san hô kim phấn sao kinh Phật. Cũng cố trường khanh vẽ bồ tát đồ. Thái hậu nương nương cao hứng. Còn mệnh truyền thưởng cho đại tư nông. Còn lại đấy, lão thân liền không rõ ràng lắm. Ta đem danh sách thu lại. Nói, làm phiền Trịnh ma ma rồi. Tiện tay theo trên người giải cái bình an khấu trừ cho nàng. Lại sai người phần thưởng nàng một thỏi bạc. Nàng thu bình an khấu trừ. Lại không chịu tiếp bạc. Ta liền cười nói, cần phải đấy. Trịnh ma ma quản hoa cỏ. Chân chạy nguyên không là của ngươi phần nổi. Nên thường, nàng đáp, cho chủ tử làm việc, cũng là phần nội, lại rốt cục thu tiền. Tiểu cung nữ mang theo Trịnh ma ma đi rồi. Ta lặng yên suy nghĩ tâm sự. Trên tay việc liền chậm lại. Vừa mới lúc ấy Thiều Nhi một câu cũng không còn chọc vào. Cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu. Ngô ma ma đi rồi. Hắn liền tới chuyển tiểu hồ giường đến bên cạnh ta ngồi. Nâng cả mặt xem ta. Trên tay của ta không ngừng. Cười hỏi. Ngươi làm sao vậy? Hắn nhấp bờ môi. Đối với ta nháy mắt. Lại không nói gì. Cặp mắt kia tối như mực vụt sáng lấy. Tội nghiệp. Ta rất cảm thấy buồn cười. Liền đem mũ rộng vành hướng trên đầu của hắn khẽ bóp. Nói. Chính mình chơi đi. Đầu hắn nhỏ. Này khẽ bóp liền mặt cũng cùng nhau che ở. Hắn nâng lên tròn vo cánh tay đem mũ rộng vành ôm. Phủ ở hơn phân nửa thân thể. Đỏ mặt trứng. Rất là gặp may. Mẫu thân cho Thiều Nhi hay sao? Ta cười nói. Ân, đưa cho ngươi. Hắn liền có chút ít vui dạo dực đấy. A hát, một tiếng. Nhảy cả tưng ngồi trở lại đi. Ta lược cảm thấy hiếu kỳ. Liền ngước lên nhìn hắn. Thiều Nhi tự nhiên là không có chơi đùa bùn đấy. Sau cơn mưa con run thò đầu ra. Hắn một cái sẻng xuống dưới. Cả kinh sau này ngửa ra thoáng một phát. Sau đó liền ngậm miệng. Nháy đen xì con mắt. Cau mày cùng con run rằng co bắt đầu. Cái kia mũ rộng vành đưa hắn nho nhỏ hai má toàn bộ nhỏ gắn vào bóng dáng trong. Ta nghĩ một lát nhỏ. Rốt cục hiểu được. Ta tự hồ còn chưa từng đưa qua hắn cái gì đó. Lại ngay trước mặt hắn. Tiện tay liền cởi xuống thứ ở trên thân đến phần thưởng người. Nhưng kỳ thật chỉ cần có đỉnh đầu mũ rộng vành. Hắn xách tóm tắt thỏa mãn. Trong nội tâm của ta càng phát ra khó chịu bắt đầu. Ta nhớ được hắn vừa học sẽ đi lộ thời điểm. Ngẫu nhiên gặp ta. Đã từng tránh ra thu nương tay. Giang hai tay cánh tay lung la lung lay hướng ta trong ngực sông. lại đi một nửa liền trượt chân rồi. Lúc kia hắn không có khóc, chỉ nháy tối như mực mắt to nhìn qua ta. Y y nha nha nói, ôm một cái, đó là hắn duy nhất lần thứ nhất hướng ta cầu cái gì. Ta thường xuyên muốn, nếu ta trọng sinh tại lúc kia hẳn là tốt. Nếu như ta lúc ấy ôm lấy hắn, có lẽ hắn tựu sẽ biết. Ta mặc dù không nói, trong lòng cũng là đau hắn. Có lẽ hắn tựu sẽ minh bạch, hắn cũng không phải dư thừa. Người khác có thể theo cha mẹ trên người có được thứ đồ vật, hắn cũng có thể cầu được. Là ta cùng Tô Hằng phụ đứa nhỏ này. Thiểu Nhi rất nhanh liền xem đã đủ rồi con run. Lúc này chính cầm căn cải trắng mầm đâm nó, khiến cho có chút hăng hái. Hắn còn là một tiểu hài tử, tại ẩm ướt trong đất ngốc lâu rồi không tốt. Ta ngẫm nghĩ, gọi hắn nói, đi vào nhà rửa tay. Hắn nghe tiếng vội vàng hấp tấp bắt tay sau này tàng. Ta chịu đựng cười, hỏi, trong tay ẩn giấu cái gì? Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ, dùng cánh tay hướng trên đẩy mũ rộng vành, làm nũng nói, không có tàng cái gì. Ta nói, người muốn nói dối có bản lĩnh cũng không để cho người biết rõ. Hắn nhỏ giọng hỏi, đã biết làm sao bây giờ? Ta nói, gấp hai phạt ngươi. Hắn cắn cắn bờ môi, mắt to ngập nước đấy. Lại hỏi, cái kia nếu Thiểu Nhi chính mình nói ra được đâu này? Ta nói, bốn lần phạt. Hắn sau này rụt thoáng một phát, tựa hồ trở lại thẫn thờ. Ta rốt cục vẫn phải bật cười, thò tay cho hắn, ôn nhu nói, này quy củ, tại mẫu thân tại đây không giữ lời. Bất luận ngươi làm cái gì, mẫu thân đều tha thứ ngươi. Ngươi tới, cho ta xem. Hắn rốt cục tràn ra khuôn mặt tươi cười, vươn tay ra cho ta xem. Là một đầu mập tút tút đại con run. Ta cứng ngắc, hắn đã cho ta còn không hài lòng, liền đem con run phóng tới trong tay của ta. Chấm, Thiểu Nhi đi rửa tay. Mẫu thân trước giúp Thiểu Nhi cầm. Quá kinh hãi rồi. Ta rất hối hận tự mình nói không phạt hắn. Nhưng mà một mặt hối hận lấy, một mặt nhưng vẫn là nhịn không được cười lên. Ta bệnh tốt được không sai biệt lắm, thể chất lại vẫn chưa được. Ban ngày cũng còn không có trong tốt một huề cải trắng, cũng đã tráng váng đầu hoa mắt. Đoán chừng lấy trong phòng quét dọn cũng đã làm được không sai biệt lắm. Liền gọi cung nữ đến, vịn ta đứng dậy, dự định tiến đi nghỉ đi. Đến cũng không phải Hồng Diệp, mà là vài ngày trước cho ta gác đêm cung nữ, gọi Thanh Hạnh Nhi. Hồng Diệp đem nàng mang theo trên người thời điểm nhiều, ta đoán muốn xác nhận cái có thể tin đấy. Liền thuận miệng hỏi câu, Thanh Hạnh Nhi nhưng có phần sợ hãi bộ dáng, thanh âm con đường nhỏ cơ hồ nghe không được. Bình Dương phủ công chúa trên cũng có người đến, tỷ tỷ đáp lời đi. Định đứng lên cũng có trong chốc lát rồi, cần phải thúc tỷ tỷ tới. Ta lắc đầu, không cần. Nghĩ đến cái kia lưỡng đàn kiếm Nam Xuân Bình Dương đã nhận được, nhìn bầu trời trong rồi, liền sai người đến nói lời cảm tạ. Ta cùng Bình Dương tình bạn trung hậu, bên kia nha đầu cùng Hồng Diệp cũng phần lớn là quen biết cũ, thấy luôn có chuyện nói. Bình Dương đến cùng vẫn là cẩn thận, mặc dù rõ ràng là ca ca sai người đưa rượu đi qua, nhưng vẫn là chỉ tính toán tại trên đầu của ta. Bất quá cũng khó nói, dù sao ca ca loại người này, cho tới bây giờ đều là Bình Dương không nhất yêu liên hệ. Thứ nhất, hắn so người khác đều muốn mắt sắc, năm đó liếc liền nhận ra nàng là cái nữ nhân. Thứ hai, hắn lại so người khác đều muốn ngoan cố, không chút nào nhớ tính tình của nàng yêu thích, cũng không chịu cùng nàng xưng huynh gọi đệ, cũng phải không được nàng mặc giáp trụ ra trận. Thứ ba, hắn vẫn luôn là quản thuế ruộng nam nhân, năm đó đắc tội hắn sẽ không quân lương, hôm nay đắc tội hắn sẽ không tiền tiêu. Nhưng mà hai người kia hôm nay lại cùng nhau truyền tin cho ta, để cho ta không khỏi ngơ ngẩn. Năm đó bọn hắn thế như nước lừa. So với người khác đều càng tin lại nhân phẩm của đối phương. Giúp nhau phó thác tính mạng. Ai có thể nghĩ đến thế đạo dần dần tốt bắt đầu. Bọn hắn lại bỗng nhiên đã thành người lạ. Nếu không vãng lai, theo Bình Dương tâm tính, đoạn sẽ không vô duyên vô cớ sinh lòng hiềm khích. Làm bất hòa cớ tất nhiên tại ca ca trên người. Đầu xem những năm này, trừ khi Tô Hằng chủ động mở miệng, hắn lần thứ nhất cũng chưa từng chủ động tới gặp ta. Là được gặp mánh khóe. Đương nhiên, nếu muốn miệt mài theo đuổi bắt đầu, cũng hay là nên tính toán tại Tô Hằng trên đầu. Dù sao trên đời này đã có Hán Tổ, rồi sau đó mới có Lưu Hầu. Ta hỏi, phủ công chúa đi lên chính là ai? Thanh Hạnh Nhi đáp, nghe nói là Thúy Vũ cô. Ta nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mới đẩy cửa tiến điện, Thiều Nhi liền chui đi ra bổ nhào vào ta trong ngực. Giơ lên tay sáng cho ta xem. Nói, rửa sạch sẽ rồi. Mẫu thân của ta phì phì đâu này? Liền tên đều nổi lên. Ta lau trán, thập phần chi muốn đem hắn phì phì vùi địa 300 xích, nhưng vẫn là mệnh Thanh Hạnh Nhi đem cái hộp lấy ra giao cho trên tay hắn. Phì phì phải có bùn mới có thể sống, vẫn không thể phơi nắng. Ngươi đã thu nó thuận tiện dễ nuôi lấy, như phì phì chết rồi, ta liền nếu không chuẩn ngươi dưỡng thứ đồ vật rồi. Thiều Nhi ngửa đầu hỏi, Thiều Nhi được hay không được chơi bùn? Ta vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ, ăn cái gì trước nhớ rõ rửa sạch sẽ rồi. Mẫu thân sợ bẩn, hắn mở chừng hai mắt, ôm cái hộp cẩn thận mỗi bước đi trở về phòng. Bộ dáng kia rất có chút ít thế khó xử. Ta chịu đựng cười, lại dặn dò, nhất định phải rửa sạch sẽ. Thiều Nhi đi, ta nhưng có chút không yên lòng. Liền đối với Thanh Hạnh Nhi phất phất tay. Nàng tranh thủ thời gian dựa đi tới. Lại để cho thái tử trong phòng người nhìn xem điểm. Nhiều bị chút ít tạo góc. Lá ngài cứu cái gì đấy? Thường cho hắn giặt rửa lấy. Quần áo cũng nhiều xuyên đeo chút ít. Đừng làm cho hắn bị thụ uế khí. Thiều Nhi đến cùng sinh trong cung. Ngày bình thường trừ khi ta cùng Thái Hậu cho ăn hắn. Còn lại đồ ăn vặt cũng không hướng trong miệng điền. Ta cũng không phải sợ hắn ăn vào chút ít không sạch sẽ đồ vật đi. Thanh Hạnh Nhi có phần chần chừ. Ta bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì không? Nàng cúi thấp đầu hỏi. Nương nương lại để cho điện hạ dưỡng khâu. Thổ Long, ta cười nói. Tiểu hài tử dù sao cũng phải dưỡng ít đồ mới có thể hiểu chuyện. Nàng nghẹn trong chốc lát. Rốt cục vẫn phải không dám hỏi lại lời nói. Vâng vâng đi, ta không khỏi tự hơi thất vọng. Bên người không có mấy cái dùng tốt người. Xác thực làm ta phiền não. Thái hậu lại đang tiêu phòng điện sắp xếp rất nhiều ánh mắt. Ta muốn cho bên ngoài truyền lại cái tin tức đều lên giá vài lần sức lực. Như nguyên một đám đuổi tụt, còn không biết đợi tới khi nào. Có thể lại không thể cứ như vậy bày đặt. Còn có Thiều Nhi, Thu Nương là không thể lại dùng rồi. Mà ta một người luôn luôn chiếu ứng không đến thời điểm. Sớm biết sẽ có hôm nay. Lúc trước thực không nên như vậy lười biếng. Cách chương.